Chương 919, chết lặng chấn kinh. Như Lâm Đại Địch Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc Hoàng gia cận vệ quân an toàn bảo vệ bộ môn chính đang điên cuồng bận rộn lấy thời điểm, một bên khác người trong cuộc gã lìn xì ạ, mang theo hơi chết lặng thần kinh, tại Phở Di Thành xuyên thành mà qua. Nàng thật đã chết lặng, trước đó nhìn thấy ẻn trở ca loại hình thành thị, nàng lại bắt đầu cái gọi là chấn kinh. Nhưng tại sở tỏ phải chấn kinh ngạc một chút, lại đến ẻn trở cả chấn kinh ngạc một chút, tiếp lấy lại tại truy ma thành chấn kinh ngạc một chút, nàng thật sự là không có chút hứng thú nào, tiếp tục tại Phở Dì Thành chấn kinh. Nhưng là, cho dù là nàng đã bị khiếp sợ chết lặng, nhưng nàng vẫn là bản năng chấn kinh ngạc một chút tử. Đúng vậy, nàng lần thứ nhất nhìn gặp khổng lồ như thế BNKNZ, trước đó nàng tại ma tộc lãnh địa thời điểm, hoành vị nhất BNKNZ là khu vực phía nam Mạn Nhĩ Tổ. Trừ cái đó ra, sàn tổ bạ BNKNZ làm nàng dừng lại thật lâu nam bộ trọng yếu BNKNZ thành thị, quy mô QNZ là phi thường hùng vĩ to lớn. Nhưng khi sở tỏ phải hiện ra tại ạ lỉn xì ạ trước mặt thời điểm, cái này nhân loại mới xây BNKNZ, quy mô trên đã vượt qua ma tộc cho rằng là tự hào cự hình BNKNZ Mạn Nhĩ Tổ. Ẻn trở cả quy mô so sở tỏ phải càng lớn. Mà truy ma thành quy mô muốn so ẻn trở cả càng lớn Phở Dì Thành quy mô, lại là truy ma thành gấp 10. Đúng vậy, gấp 10 ạ lỉn xì ạ đã chết lặng thần kinh, vẫn như cũ bị trước mắt cái này hệ lạn hiệu bắc bộ lớn nhất BNKNZ cho chấn kinh ngạc một chút. Mặc dù hệ lạn hiệu Đông Hải khu bờ sông Trung Bộ, ổ xạ cảng nương tựa theo càng thêm ưu việt vị trí địa lý, siêu việt bến đỏ cảng, nhưng là Phở Dì Thành vẫn như cũ là xì dịch trên biển môn hộ, vẫn như cũ là hệ lạn hiệu Đế quốc bên trong, số 1 số 2 cỡ lớn BNKNZ. Ả lìn xỉ ạ chưa từng có nghĩ tới, đối phương đã giả tượng nàng tự bạo ám sát cờ rít mấy trăm lần, nàng chính đang hưởng thụ lấy xa hoa nhất ô tô mang cho nàng mới mẻ cảm giác. Tại băng phẳng, rộng rãi trên đường cái, nàng cười ô tô có chút lay động, để cái này Mỹ lệ ma vương bệ hạ, cảm thấy một chút buồn ngủ. Nàng cũng không cảm thấy mình lại ở chỗ này bị vây công vẫn lạc, không biết là ra ngoài tự tin. Vẫn là từ đối với cờ rít vị hoàng đế này tín nhiệm, nàng luôn luôn cảm thấy, mình ở chỗ này so tại ma giới đều muốn an toàn một chút. Đương nhiên, nàng QNZ không có khả năng dùng mạng của mình đi đổi cờ rít mệnh, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, nàng vừa mới bị chế tạo ra hơn nửa năm thời gian, nàng còn với cái thế giới này tràn ngập tò mò, làm sao có thể nguyện ý theo liền lãng phí mình quý giá sinh mệnh. Ta hiện tại thật đặc biệt hiếu kỳ, giống như vậy thành thị. Hệ lạn hiệu đến tột cùng có bao nhiêu cái? Xuyên thấu qua nặng nề, đơn hướng trong suốt xe chống đạn cửa sổ, ạ lìn xì ạ ngắm nghĩa hai bên đường đi, mở miệng hỏi ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phạ Lẹt. Phạ Lẹt chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày sẽ trở thành ma vương hướng dẫn du lịch, hắn tại mấy năm trước nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn có thể cùng ma vương chung sống hòa bình, tốt giống như bằng hữu. Phờ gì thành tại hệ lạn hiệu đế quốc cũng coi là một tuyến đại đô thị. Phạ Lẹt ngược lại là không có nói láo, hắn cũng khinh thường tại hệ lạn hiệu đế quốc huy hoàng thành tiểu phương diện này nói láo. Bởi vì hắn cảm thấy, dù là ăn ngay nói thật, hoặc là dứt khoát càng thêm khiêm tốn một chút, QNZ đầy đủ làm cho đối phương nhìn mà than thở. Kia dạng này thành thị, có bao nhiêu cái đâu không có nghe được Phạ Lẹt đáp án, á lỉn xì á lại mở miệng hỏi một lần. Phạ Lẹt nghĩ nghĩ, mở miệng hồi đáp, may en so nơi này càng lớn càng phồn hoa một chút. Còn có ẹ ạt cả sổ, phá lĩnh dơ dạ gồng thành, nạ thành, vô lạ vô ạ lan tì sổ xạ đặt sấn nạ ẹn, hít nạ ẹn, thiết lô bảo những thành thị này đều cùng Phở Dì Thành không sai biệt lắm quy mô. Nói đến chỗ này, hắn lại mở miệng bổ sung một đoạn ý nghĩ của mình, bàn về phát triển kinh tế tình thế đến, xích, bờ gì bằng chính đang kiến thiết xa bờ, còn có bạ sần cũng có thể trong tương lai cùng Phở Dì Thành tương xứng. Thành thị duyên hải phát triển kinh tế tốc độ. Đương nhiên có thể sẽ hơi cao hơn một chút đất liền thành thị, nhưng là hệ lạn hiệu dù sao cũng là một cái đại lục hình quốc gia, nó đất liền phát triển QNZ phi thường tấn mãnh, điểm này là không cách nào phủ nhận. Hệ lạn khi tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, vẫn luôn tại đa y lư cờ kiến thiết cái gọi là xa xôi địa khu, mà treo chống cái này bằng kế hoạch lớn, liền là chính phủ tiếp tục đối một chút có thể phát triển thành thị kết xù đầu tư. Tinh linh chi thành xịt. Nam bộ BNKNZ bờ gì bằng, Saber, Paston, cũng sẽ ở tương lai nhanh chóng phát triển, bởi vì chúng nó đều lấy được hàng trăm triệu khổng lồ vay. Nhiều như vậy vốn đang chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu ạ lìn si ạ, bị phạ lẹt trả lời dọa sợ. Nàng nhưng thật không nghĩ tới, hệ lãn hiệu đế quốc có thể có nhiều như vậy thành phố khổng lồ. Những thành thị này nếu có một cái xuất hiện tại ma giới, khả năng đều sẽ trở thành ma giới kinh tế chính trị trung tâm văn hóa, nhưng tại hệ lãn hiệu, bọn chúng đều không phải trung tâm, đều chỉ là vật làm nền mà thôi. Cái kia chân chính trung tâm, vẫn như cũ là xì gì, cái kia danh xưng thế giới Minh Châu địa phương. Không thể không nói, ma pháp đại lục thành thị nhìn, là muốn so thuần túy địa cầu văn minh thành thị càng thêm hùng vĩ rộng lớn. Nơi này nguyên vốn là có cao ngất ma pháp tháp, lại thêm những cái kia cao tầng cao ốc, cả tòa thành thị nhìn tương đương ma huyễn. Càng khoa trương hơn là, tại thành thị biên giới, có từng tòa thể tích to lớn, dùng để đỗ lơ lửng tàu vận tải cảng hàng không. Những này to lớn, nhìn phi thường có đặc điểm công trình kiến trúc. Để hệ làn hiệu đế quốc thành thị nhìn khí thế rộng rãi mấy lần tại chạy qua những này to lớn, cho người ta mang đến chấn động không gì sánh nổi cảng hàng không thời điểm. Á lìn si ạ tận mắt thấy một chiếc thể tích như là dãy núi đồng dạng to lớn tàu vận tải, thoát ly BNKNG bến tàu, trên không trung chậm rãi quay người. Giống như là một đám mây, ở trên bầu trời chậm rãi nhúc nhích đồng dạng. Á lìn si ạ có chút hăng hái nhìn chằm chằm kia chiếc lơ lửng tàu vận tải. Mãi cho đến nàng ô tô đi xa, lơ lửng hạm không xuống đất bình tuyến về sau, nàng mới thu hồi ánh mắt của mình. Các ngươi văn minh để cho ta tự ti mặc cảm. Á lìn xỉ ạ trịnh trọng việc nói với Phà Lẹt, ngươi có thể giải thích cho ta một chút sao vì cái gì trước đó các ngươi phát triển còn không bằng chúng ta, nhưng ngắn ngủi thời gian 10 năm, các ngươi liền đã cường đại đến loại tình trạng này ta cu nở dê không giải thích được. Phà Lẹt cười khổ một cái, câu nói này cũng là hắn ý tưởng chân thật. Hắn xác thực không giải thích được cái này, bởi vì hắn đến nay cũng là thấy như lọt vào trong sương mù tuyên truyền đã nói, hệ lãn hiệu đế quốc quật khởi là bởi vì hệ lãn hiệu cờ giết hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ. Nhưng là loại chuyện này, báo cho ạ lỉn xì ạ, nàng có thể tin sao ta lù cờ na ho có thể đến men kết thúc cái đề tài này, ạ lỉn xì ạ không kịp chờ đợi hỏi. Hôm nay trạng vào tối, phạ lẹ thở dài một hơi, nghiêm túc hồi đáp.